Nghe nói ngươi có hàng yêu trừ ma bản sự. Lão gia nhà ta chúng ta. Miễn là ngươi có thể chữa cho tốt lão gia nhà ta. Điều kiện gì? Tùy ngươi mở. Tô phu nhân nhìn xem Tô Cảnh đại khí nói ra. Tùy ta mở. Được a, 100 vạn đại dương. Tô Cảnh thản nhiên nói. Người điên, 100 vạn đại dương. Ngươi tại sao không đi đoạt? Tô phu nhân trong nháy mắt vội vã hô. Ta liền giá này. Tô Cảnh không hề bị lay động. Thản nhiên nói. Người muốn trị, liền lấy tiền. Không nghĩ trị, có thể mời Cao Minh khác. Người đầy quả thực là thừa nước đục thả câu. Ta xem, người sợ là không có năng lực. Cố ý muốn giá cao dọa chạy ta đi. Tô phu nhân chớp mắt. Lạnh giọng diễu cợt nói. Có khả năng a? Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Căn bản cũng không để ý Tô phu nhân loại này không tính Cao Minh phép khích tướng. Cho nên, hay là chớ chậm trễ thời gian. Mời Cao Minh khác a? Lại đói bụng mấy ngày. Sợ là nhà ngươi lão gia liền phải chết. Hừ, ngươi chờ. Chuyện này không xong. Ở Văn huyện, vẫn chưa có người nào dám không cho Tô gia mặt mũi. Tô phu nhân lạnh rên một tiếng. Tức giận xoay người rời đi. Tô phu nhân, Cố Huyền Vũ không nghĩ tới sẽ làm thành dạng này. Hướng về Tô Cảnh đầu nhập đi một cái ánh mắt áy náy vội vàng đuổi theo. Tô Cảnh nhàn nhạt lắc đầu. Căn bản liền không có đem Tô phu nhân uy hiếp coi ra gì. Tô lão gia chúng ta. 89/10 là cùng cái kia Thiết Thư tiên sinh có quan hệ. Bất quá cái này Thiết Thư tiên sinh hẳn là ở Tô phủ thời gian rất lâu. Nếu là hại người mà nói chỉ sợ sớm đã động thủ. Lần này để Tô lão gia ăn không trôi đồ vật. Hơn phân nửa cũng chỉ là tiểu chừng đại giới. Nhưng không biết là nguyên nhân nào thôi. Người nói, nàng có thể hay không trở về cầu ta. Tô Cảnh tùy ý hướng về Hồng Triều hỏi. Hồng Triều nghĩ nghĩ, chung quanh đây cũng chỉ có Thanh Vân Quan có chút bản sự. Còn có người nhắc tới Vô Tâm. Bất quá Thanh Vân Quan nghe nói sẽ không dễ dàng xuống núi giúp người trừ tà. Về phần Vô Tâm, sợ là Tô gia cũng sẽ không tìm. 89/10, vẫn là sẽ trở lại. Tô Cảnh cười cười, ta cũng cảm thấy nàng sẽ trở về. Hơn nữa còn sẽ đáp ứng ta yêu cầu. Bất quá, lại sẽ không thật như vậy cam tâm. 100 vạn đại dương. Đây tuyệt đối không phải số lượng nhỏ. Tô gia có số tiền kia. Đồng ý móc, vốn liếng chắc cũng sẽ sạch. Một khi chữa khỏi về sau, Tô gia khẳng định sẽ nghĩ biện pháp cầm trở về. Nếu như đến lúc đó thật làm như vậy, Tô Cảnh ngược lại là để ý để bọn hắn trả giá đắt. Tiền viện thế nào? Đang nói, Tô Cảnh bỗng nhiên nghe thấy tiền viện tựa hồ có xảo xảo nháo nháo thanh âm truyền đến. Trong đó còn có Nguyệt Nha thanh âm. Tô Cảnh cùng Hồng Triều đứng dậy đi tới. Liền gặp được một nam một nữ chính cùng Nguyệt Nha lôi lôi kéo kéo. Người một cái tiểu lãng hóa. Trong nhà an bài cho ngươi việc hôn nhân ngươi còn dám chạy. Còn chạy đến nơi đây cùng nam nhân không minh bạch ở cùng một chỗ. Trở về, đi, cùng chúng ta trở về. Nữ một bên lôi kéo, một bên mắng phi thường khó nghe. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.